kết hôn với bố của bạn trai. Chương 78, 78, cố gắng tạo em bé 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ danh sách chủ đề của Namibo là một sự kiện mà một doanh nhân giàu có muốn biến đổi từ một tên cặn bã thành một chú chó trung thành. Những người không xác định lần lượt bắt đầu bàn tán về nó. Và anh thở phào nhẹ nhõm. Đường đình thải đó đã có trong danh sách đề tài từ lâu. Mấy ngày trước tiếp tục tái bản vì tĩnh của Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm. Nhưng hôm nay đã bị bóp chết. Đám đông nói rằng anh ta cuối cùng đã bị vắt kiệt. Điều này thực sự rất vui lòng. Tuy nhiên, khi mở topic và đọc nhiều dòng như vậy, càng xem càng thấy sai. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, một số người đã đập bàn và nổi giận. Tại sao lại là anh ấy? Và tại sao lại là Đường Đình Thải? Dù rất tức giận nhưng họ vẫn tiếp tục đọc bài đăng trên blog. Vì nó có thể đạt được vị trí đầu bảng. Chứng tỏ bài blog này vẫn có một sức mạnh, nhất định, là một người trẻ trong thời đại mới. Bạn phải nắm rõ những chủ đề nóng hổi. Nếu không, ngày hôm sau, bạn bè và bạn bè của tôi bắt đầu tán gẫu về một chủ đề internet nào đó. Mà tôi thậm chí còn không biết nó. Thật thấp, thấp để bùng nổ. Sau đó, với tâm lý như vậy, cư dân mạng vẫn tiếp tục theo dõi. Vị doanh nhân giàu có từng đe dọa đổi ý đầy chân thành. Trong đoạn đầu tiên của bài đăng trên blog, vị doanh nhân giàu có này đã giới thiệu cách anh ấy chú ý đến Đường Đình Thải. Sau đó, doanh nhân giàu có đề cập đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh ta với Đường Đình Thải. Nhưng chính lần gặp gỡ đầu tiên, không nói một lời, như vậy đã khiến doanh nhân giàu có Đường Đình Thải quan tâm nhiều hơn. Anh ấy thực sự trông đẹp hơn màn ảnh. Doanh nhân giàu có viết, hôm đó tôi say xỉn và có chút phấn khích. Kết quả là khi nhìn thấy một chàng trai đẹp trai như vậy, tôi không thể kìm lòng mà ngước nhìn. Anh ấy cảm thấy rất khó chịu, rất đẹp. Sau đó, Boss La, một doanh nhân giàu có, bắt đầu chú ý đến Đường Đình Thải nhiều hơn. Mỗi khi tác phẩm truyền hình, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm âm nhạc, chương trình tạp kỹ của Đường Đình Thải và mọi buổi lễ nơi anh xuất hiện, Boss La đều yêu cầu trợ lý của mình tìm từng người một và xếp chúng vào một thư mục. Trong đêm khuya thanh vắng, khi tâm hồn trống rỗng nhất, Boss La sẽ tra cứu và đọc đi đọc lại. Ông chủ La nói rằng ông thường tìm những cô gái gợi cảm để đi qua đêm vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, ông đã phục hồi sau hành vi sai trái của mình và có thể dành cả một đêm chỉ bằng cách xem các tác phẩm của Đường Đình Thải. Tất nhiên, đôi khi mong muốn, chỉ cần nhìn vào những bức ảnh của Đường Đình Thải là đủ. Ông chủ La cẩn thận phát hiện ra rằng Đường Đình Thải thực sự là một cậu bé giản dị khi mới ra mắt. Và phim truyền hình của anh ấy chủ yếu là phim truyền hình thành thị. Có lẽ lúc đó, Đường Đình Thải đơn giản bị người đại diện Tống Dung Bình của anh ta chơi đùa. Đúng không? Nhưng Boss La cảm thấy con người luôn phải trưởng thành. Kể từ thời điểm này một năm trước, Đường Đình Thải đã thay đổi, trở nên kém thuần khiết và tốt bụng như một con thỏ trắng nhỏ, mà là một con cáo bụng đen. Sự thay đổi như vậy thật đáng ngạc nhiên, bởi vì tôi thích cái sau hơn. Cuối cùng, Boss La đã tung ra một bộ ảnh với dòng chữ, và các nhân vật chính đều là Đường Đình Thải. Kết hôn với Đường Đình Thải, tôi sẽ không lừa dối, và tôi không cần phải lừa dối. Boss La viết, ngày thường, cô có thể để vợ ăn mặc như thế này. Thật là vui mắt, hình bên dưới dòng chữ là bức ảnh Đường Đình Thải giản dị. Bảnh bao trong chiếc quần jean và áo trắng đơn giản. Áo thun, Đường Đình Thải trong bức ảnh đang cười lớn. Khóe miệng cong lên xinh đẹp cùng hàm răng trắng đều không khỏi khiến anh ngưỡng mộ. Đẹp quá, quá đẹp, khi nói chuyện công việc, tụ tập với bạn bè. Hay tụ tập với họ hàng. Có thể đưa một lão bà như vậy đi gặp gỡ mọi người. Trong ảnh, Đường Đình Thải mặc một bộ vest trắng tươm tất. Có thể hỗ trợ độ cong của bộ đồ. Thắt lưng rất gầy. Áo sơ mi gấp gáp ở eo. Hông rất hếch lên. Dưới góc áo che hờ hững. Hai quả đồi rất hấp dẫn bị quần âu kéo căng. Như muốn nhảy ra ngoài. Nói chung, thèm muốn. Đường Đình Thải nở một nụ cười rất đoan chính, khiến người ta như có gió xuân thổi qua, rất thoải mái. Lão bà nấu ăn cũng ngon, ăn ở khách sạn bên ngoài lúc nào cũng mệt. Tôi có thể tận hưởng sự khéo léo của lão bà trong những ngày nghỉ trên Namibo của mình. Sau khi chung sống với Vạn Khiêm Quốc quá lâu, Đường Đình Thải cũng học nấu ăn từ Vạn Khiêm Quốc. Và bức ảnh đó là bằng chứng cho thấy anh ấy đã nấu ăn thành công. Lúc đó anh ấy đã rất hạnh phúc nên đã tự tay chụp và treo nó trên Namibo. Phải nói rằng các món ăn trên bàn đó được làm rất tốt. Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy ngon miệng. Buổi tối ở trên giường còn có thể để cho lão bà ăn mặc như thế này. Ôi, không được nữa rồi, ta đi chụp trước đi. Các ngươi từ từ xem. Bức ảnh, Đường Đình Thải khỏa thân. Chỉ có một lớp mỏng che eo và bụng. Chiếc chăn chỉ che những bộ phận quan trọng của anh. Không còn chỗ nào khác. Và tất cả đều lộ ra ngoài. Đường Đình Thải khung xương không lớn. Có thể nói là hơi mảnh khảnh. Nhưng cũng không thiếu cơ bắp. Ngược lại còn nhỏ nhắn dễ thương. Da của Đường Đình Thải rất tốt. Trắng và mịn. Khiến người ta muốn đưa tay ra sờ xem cảm giác như thế nào. Có mịn như trong tưởng tượng không? Vẻ mặt của Đường Đình Thải rất ngây thơ và vô hại, khiến người ta như biến thành dã thú ngay lập tức. Nói cho thiếu niên này không biết gì về thiên hạ. Khẩu pháo của ta đói khát là có ý gì? Đương nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng thích tà ma nên mới có thể bắt lão bà ăn mặc thế này. Trong bức ảnh dưới đây, Đường Đình Thải mặc một bộ nội y màu đỏ, rất hở hang, chỉ có thể che điều. Và hai điều đó đã không được đề cập ở những nơi khác. Đường Đình Thải trong hình trang điểm dày, kẻ mắt và đánh phấn không tồi. Nhưng nếu như thế này, nó sẽ không khiến người ta cảm thấy thô tục, không đứng đắn, không chính thống, mà có một vẻ đẹp lạ lùng và gượng gạo. Vẻ mặt của Đường Đình Thải rất kiêu ngạo và ngạo mạn. Giống như đang nói, quỳ xuống, đưa gậy cho anh xem. Phần còn lại tôi sẽ tự làm. Tuy nhiên, người ở độ tuổi của tôi thích lão bà Đường Đường gọi tôi là bố, khi cô ấy gọi trên giường. Vì vậy có một loại nghịch luân khoái chí. Tôi sẽ khó hơn. Văn bản dưới đây không phải một bức ảnh. Đó là một bức tranh cảm động. Đó là một clip của Vlad, một clip của Huy. Trong ảnh gíp, người đàn ông lớn tuổi đang đó đóng vai một thiếu niên với vẻ mặt cao chiều và miệng mở to. Chú thích có nội dung. Bố, đẩy mạnh hơn nữa. Thật ra, đôi khi chơi quần áo phụ nữ cũng rất hay. Hình ảnh dòng chữ này rất mới. Đó là ảnh tĩnh do đoàn làm phim. Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm. Đêm đầu tiên của Trương Bách Lộc và Hoa Cẩm Vinh phát hành. Hoa Cẩm Vinh trong bức tranh trông giống như một phụ nữ. Xinh đẹp tuyệt trần và cô ấy là một nữ thần tuyệt đối. Lão bà của tôi thích tư thế này. Và tôi cũng thích nó. Bức ảnh kèm theo là hình ảnh Đường Đình Thải đang làm chuyện đó với một người đàn ông trong tư thế cưỡi. Góc máy được chụp từ phía sau. Vì vậy bức ảnh này cho thấy vòng eo thon nhỏ và vòng mông hếch lên rất quyến rũ của Đường Đình Thải. Việc khẩu giao lão bà tôi phải rất tốt. Ngày nào đó chúng ta hãy thử xem. Hình dưới đây cho thấy Đường Đình Thải đang cầm một thứ giày đen, to với khuôn mặt mê hoặc. Và vươn chiếc lưỡi hồng dịu dàng. Cảnh quay này cũng được lấy từ Vlad. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều cư dân mạng đã hét lên. Không thể chịu đựng được nữa. Những bình luận thực sự đại loại như: tôi thực sự muốn cờ Iota Quy Upsilon ập y ra. Thật khó. Tôi thực sự muốn nuôi một con gà. Con gà V.V. có thể lên phòng khách. Có thể xuống được phòng bếp. Trước mặt người ta nghiêm túc. Nhưng sau lưng lại phủ phiếm. Lão bà nhiều thủ đoạn như vậy. Ai lại đi tìm tình nhân? Đó là A hơi khó đối phó với lão bà ai có tâm ăn hoa dại. Hơn nữa, cô nhân tình mà bạn đang tìm có phải là lão bà xinh đẹp không? Đã khó như mò kim đáy biển nhưng với nhan sắc của lão bà để so sánh. Người khác còn không bằng vòi nước đó. Đúng không? Tôi biết Đường Đường đã phải chịu rất nhiều ân oán. Và tôi cảm thấy rất đau khổ. Nhưng Đường Đường, em phải tin ở anh. Chỉ cần em bằng lòng lấy anh, anh sẽ khiến em sống một cuộc sống hạnh phúc nhất. Tất cả những người làm vợ tôi không hài lòng, tôi sẽ không làm cho họ cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng, Bosla kết thúc bằng bài hùng biện kinh thiên động địa này, khiến nhiều người xem ướt mắt. Tuy nhiên, ông chủ La dường như đã quên mất, lão bà không thuộc về nhà họ, nên mới gọi như vậy. Nhiều cư dân mạng đã bình luận và nói, phi, Đường Đình Thải vẫn chưa đồng ý, cậu ấy là lão bà, kiểu gì vậy? Tất nhiên, cuối cùng, ông chủ La vẫn không quên Đường Đình Thải. Ông chủ La cuối cùng đã đính kèm một bức ảnh. Trong bức ảnh có một bức ảnh chụp nhóm của ông chủ La và một số luật sư có giấy phép lao động. Trên bàn trước mặt họ có một hôn ước. Ông chủ La đã thể hiện quyết tâm của mình với quần chúng, đồng thời cũng bày tỏ lòng thành với Đường Đình Thải. Tưởng nói đùa, nhưng có thật. Chúc bạn trăm năm có phúc, sớm có quý tử. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn có một lão bà thế này. Nhưng tiếc là không có. Có nhiều tiền như chủ tịch La. Đường Đường, anh thật sự không nghĩ đến em. Vì cái gì là lão bà đâu. Đường Đường bộ dáng như vậy suốt, khẳng định là công, chịu không đều là, khuôn mặt trẻ thơ bĩu môi và cắn môi. Đáng yêu nam hay sao? Ở trên lầu, LJ bạn đã đọc quá nhiều bài báo của gì? Màn cầu hôn Namibo này là một vấn đề lớn. Bởi vì nhiều ông chủ trong giới kinh doanh đã tweet lại Namibo này với số tiền lớn của họ số và thích nó. Lần này Tiểu La là thành thật. Anh ấy từng cùng tôi đi chơi, nhưng giờ thì không gọi được. Chủ một chuỗi nhà hàng, tôi có thể làm chứng rằng anh La chân thành. Phòng của anh ấy được dán đầy ảnh của Đường Đình Thải và tất cả các tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động của anh ấy. Chủ một thương hiệu bột giặt ủng hộ Tiểu La, lần này anh ấy đã thực sự gặp được tình yêu đích thực của mình rồi. Đường Đình Thải, anh nên nghe lời anh ấy. Nếu sau này anh ấy không nghe lời, tôi sẽ mua cổ phần của công ty anh ấy và đưa cho anh ta. Ông chủ bất động sản. Tất nhiên, lý do khiến màn cầu hôn này trở nên hot như vậy là vì một thứ còn bùng nổ hơn thế. Cách chương.